Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, cuộc hôn nhân sắp đặt với Natalia, người vợ hiền thục, dịu dàng, cũng không khiến Grigory cảm thấy hài lòng hay chấp nhận một cuộc sống an phận. Trong khi đó, mối tình của chàng với Axinia tưởng là chuyện qua đường, nhưng ngày một khăng khít gắn bó. Mọi chuyện vỡ lở, Natalia bỏ về nhà mẹ đẻ, còn ông Panchele thì nổi cơn thịnh nộ đuổi Grigory khỏi nhà. Với bản tính ngang bướng, Grigory chẳng coi đó là một điều bất hạnh. Chàng ngay lập tức xúi Axinia bỏ chồng, dắt díu nhau tới nhà Dinitsky làm thuê. Về phía Axinia, một người phụ nữ trẻ tuổi đã sớm phải trải qua nhiều chuyện bất hạnh. Tình yêu khiến nàng không đủ lý trí. Mối tình vụng trộm với Grigory đã làm thay đổi cuộc đời của nàng, khỏa lấp những khao khát yêu thương mà ở bên cạnh Stepan nàng không thể nào có được. Bất chấp những điều tiếng, bất chấp cả việc Grigory có thể ruồng bỏ nàng bất cứ lúc nào, Axinia vẫn quyết bỏ chồng, đi theo người tình, nhận công việc nấu nướng trong nhà Linitsky. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Đôi tình nhân Axinia và Grigory liệu có thể sắp xếp một cuộc sống ổn thỏa sau tất cả những chuyện ồn ào mà họ đã gây ra? Mời các bạn cùng theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Grigorievich chạy tới gần. Trên cổ con ngựa có vết thương nứt hoác sang hai bên, bốc hơi và sủi lên hồng hồng. Vết thương vừa dài vừa sâu, luồn bàn tay vào cũng vừa. Mỗi lần con ngựa thở dốc, lại có thể trông thấy cái cổ họng những đốt là đốt. Con ngựa vẫn gục đầu đứng đấy. Miron Grigorievich nắm lấy cái bờm, kéo cao đầu nó lên. Nó đưa cái tròng con mắt long lanh tím tím nhìn thẳng vào mặt chủ, tựa như muốn hỏi: không biết rồi sẽ ra sao đây? Nhưng để trả lời câu hỏi ấy, Miron Grigorievich quát lên: Mitka, bảo chúng nó sắc nước vào sôi, có mau lên không? Gietko chạy đi bóc vỏ cây sồi. Trong khi gã chạy, chỗ lộ hầu hình tam giác cứ rung rung trên cái cổ ghét bám 5 tầng 7 tầng. Mitka đi tới gần bố, nhưng vẫn ngoái cổ đề phòng con bò đang lồng lộn chạy vòng trong sân. Con bò vẫn giống lên không ngớt và cứ xông đến khắp mọi chỗ trong sân, đỏ lòm trên màu trắng của tuyết tan. Nắm lấy bờm nó, người bố ra lệnh cho Mitka, Mikhail. Chạy đi kiếm sợi dây, quàng lên, không thì ông cho cái quay hàm bây giờ. Cái mồi trên mượt như nhung, lơ thơ vài sợi lông của con ngựa được buộc bằng sợi dây. Người ta lồng một cái que vào sợi dây xoắn chặt lại, cho con vật bớt cảm thấy đau. Cụ Grisaka bước tới. Cái tách vẽ hoa đựng chất thuốc sắc tím nâu như quả sồi được mang ra. Để nguội đã, có lẽ là nóng quá đấy, mày có nghe thấy không, Miron? Thôi, cha vào trong nhà đi, lạy chúa tôi, đứng đây lại cảm lạnh bây giờ. À, còn tao thì tao bảo mày để cho nguội đã, muốn giết chết con ngựa hay sao? Vết thương đã rửa xong, Miron Grigorievich sâu sợi chỉ thô và chiếc kim xào bằng những ngón tay rét cóng, rồi tự tay khâu kín miệng vết thương. Đường chỉ khâu rất khéo. Miron Grigorievich chưa kịp rời khỏi chỗ cái giếng, thì mà Lukinina đã lon ton chạy ra. Lo âu càng làm cho cặp mắt nhẽo nhợt của bà nhăn nhúm thêm, nom cứ như là hai cái túi rỗng. Bà gọi chồng sang một chỗ để nói riêng. Này ông, Con Natalia, nó bỏ về nhà đấy, ông Grigory Evit ạ. Trời ơi là trời, lạy Chúa tôi. Lại còn chuyện gì nữa hơ? Đầu tóc Miron Grigory Evit xù lên, khuôn mặt trắng bệch đầy tàn hương tái mét. Nó có chuyện với thằng Grigory đấy. Thằng rể quý của ông, nó bỏ nhà đi rồi. Bà Lukinina vỗ phành phạch vào váy, giơ ngang hai tay như con quạ đen sắp cất cánh bay và rít lên. Khắp làng trên xóm dưới đã nói ra nói vào rồi đấy. Lạy Chúa tôi, sao mà tội nợ đến thế này? Chao ôi, trời ơi là trời! Natalia đứng giữa bếp, đầu chùm khăn, mình bằng một chiếc áo rét ngắn. Hai giọt nước mắt mỏng mọng đã ứa ra ở gần tinh mũi, nhưng còn chưa rơi. Má nàng đỏ tía như màu gạch. Làm sao mà mày còn vác mặt về đây hả? Người bố vừa bước chân vào bếp đã cho luôn con một trận. Thế mày bị chồng đánh à? Ăn ở với nhau không được êm thấm hay sao? Anh ấy bỏ đi mất rồi. Natalia cố nén tiếng nức nở đã dồn lên đến cổ. Nàng hơi lảo đảo rồi quỳ sụt xuống trước mặt bố. Cha ơi, cha yêu của con, đời con thế là tan nát mất rồi. Cha cho con về sống ở nhà thôi. Griska bỏ đi với con nhân tình của anh ấy rồi. Thế là từ nay con trơ trọi một thân. Cha yêu của con, bây giờ cứ như là có cái bánh xe nghiến lên người của con ấy. Natalia bếu máo nói một tràng rất nhanh. Chưa dứt lời, nàng đã ngước nhìn lên chòm râu ngô của bố, hai con mắt đầy vẻ van xin. Thôi đi, có lẽ nào như thế được. Hãy cứ chờ xem đã. Con không sống được ở bên ấy nữa đâu. Cha cho con về ở nhà thôi. Natalia bò nhanh tới bên cái hòm và run run gục đầu xuống hai bàn tay. Chiếc khăn trên đầu nàng tụt ra sau lưng, làm lộ làn tóc đen chảy mượt lõa xõa bên hai vành tai nhợt nhạt. Trong giây phút đắng cay như thế này, nước mắt thật chẳng khác gì cơn mưa ngày đại hạn tháng năm. Người mẹ ôm đầu Natalia vào bụng gầy hõm của bà và cứ luôn miệng than vãn kể lể bằng một tràng những lời ngớ ngẩn không đầu không đuôi của đàn bà. Còn Miron Grigorievich thì tức điên lên, chạy bổ ra ngoài thềm. Thắng hai con ngựa phải ra trượt tuyết, có cái càng giữa. Nghe thấy tiếng quát như lệnh vỡ, con gà trống đang đạp mái một cách thành thạo, bên thềm hoảng lên vội nhảy ngay xuống. Nó khệnh khạng rời xa thềm nhà, vừa đi vừa cục cục trong họng ra vẻ tức giận lắm. Thắng ngựa mau! Miron Grigorievich đưa ủng đá nát những con tiện chạm trổ trên dãy lan can. Mãi khi Gietko chạy trong tàu ngựa ra với một cặp ngựa huyền, vừa chạy vừa lồng vòng cổ ngựa, ông mới bỏ vào trong nhà, để lại dãy lan can gãy nát không còn ra hình thù gì nữa. Mitka và Gietko đánh xe đi lấy tư trang của Natalia về. Anh chàng Ukraina lơ đãng để xe chẹt phải một con lợn sữa không kịp chạy khỏi lòng đường. Hắn nghĩ thầm, xảy ra một chuyện như thế này thì may ra ông chủ sẽ quên được chuyện con ngựa cái. Với ý nghĩ như thế, hắn sung sướng thả lỏng dây cương. Nhưng cái lão quỷ giữ hại người ấy, lão có quên chuyện gì bao giờ đâu. Ý nghĩ này chợt nảy ra làm khịt cô nhăn mặt, bĩu môi. Có nhanh lên không nào? Con chết tử chết tiệt. Này, ông cho mày biết mùi này. Hắn quát lên, rồi hết sức chú ý quất cho một con ngựa huyền một roi trúng ngay chỗ lá lách. Viên trung úy kỵ binh Evgeny Linnitsky làm sĩ quan trung đoàn ngự lâm cận về Atamansky. Trong một cuộc đua ngựa của sĩ quan, hắn đã ngã ngựa, gãy mất cẳng tay trái. Ở bệnh viện ra, hắn xin nghỉ phép về Yangonoye ở với bố 1.5 tháng. Viên tướng già sống một thân một mình ở Iagotnoye. Lão đã góa vợ từ lâu. Vợ lão đã qua đời tại một nơi ở ngoại ô Warsawa trong những năm 80 của thế kỷ trước. Vốn là kẻ địch nhằm vào viên tướng Kozak, nhưng lại bắn phải vợ lão cùng gã đánh xe và làm chiếc xe 4 bánh thủng lỗ chỗ ở nhiều nơi. Còn viên tướng thì thoát chết. Vợ tướng Linnyky chết đi, để lại cho lão thằng Evgeny năm ấy mới lên 2. Sau đó chẳng bao lâu, viên tướng về hưu. Lão chuyển đến ở Yagodnoye và bắt đầu sống một cuộc đời khắc khổ cách biệt hẳn với giới thượng lưu. Đất đai của lão gồm 4.000 desiatin nằm trong tỉnh Saratov. Số đất này đã được triều đình cắt đất lập ấp cho đời tứ đại của lão. Sau khi ông này tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc vĩ đại năm 1812. Khi Evgeny lớn lên, tướng Linnyky gửi hắn vào học trường võ Bỉ, còn mình thì tự quản lý lấy công việc làm ăn. Lão chăn nuôi gia súc giống tốt. Lão mua được ở trại nuôi ngựa của hoàng đế những con ngựa giống chạy nước kiểu hay, cho nhảy những con ngựa cái tốt nhất mua ở nước Anh và ở trại ngựa giống Provansky vùng sông Đông. Cuối cùng gây được một giống riêng. Trên phần đất mà lão được chia với tư cách là dân Kozak và trên các khoảnh mua thêm, lão nuôi những đàn ngựa và trồng lúa mì bằng tay người khác. Mùa xuân và mùa thu, lão thường đem đàn chó đi săn và thỉnh thoảng lại đóng chặt cửa cái phòng khách màu trắng ở lì ở trong đó để túy lúy càn khôn hàng tuần. Cái bệnh đau dạ dày ác nghiệt làm tình làm tội lão rất nhiều. Vì thế, bác sĩ hết sức nghiêm khắc cấm lão nuốt các thức ăn mà lão đã nhai. Lão chỉ nhai, mút lấy nước, rồi nhổ bã vào một cái đĩa nhỏ bằng bạc. Benjamin, gã hầu phòng trẻ tuổi dân Muzik, luôn luôn đứng bên cạnh lão, đưa hai tay, chia cái đĩa bạc để lão ấy nhổ. Benjamin là một gã dở hơi dở hám, da bánh mật. Không phải là tóc mà là một đám nhung đen nhánh mọc lên trên cái đầu tròn xoe của gã. Lão đã hầu cụ chủ Linnyky 6 năm trời. Đầu tiên, hồi mới phải cầm cái đĩa bạc đứng bên cạnh ông tướng, gã đã không khỏi buồn nôn mỗi khi nhìn thấy lão già nhổ ra những miếng bã thức ăn xám xịt nhai nát nhừ. Nhưng rồi thì gã cũng quen dần. Kẻ ăn người ở trong dinh cơ ngoài Benjamin còn có mụ nấu bếp Lukeria, ông cụ chăn ngựa già yếu hom hem Saska, chàng chăn bò Chikhon, chàng đánh xe Grigori vừa mới đến làm cùng với Aksinia. Lukeria là một mụ da thịt nhẽo nhợt, dỗ nhăng dỗ nhịt, bông to tầy rành. Toàn thân tương tự như một đống bột bánh vàng chưa lên men. Ngay hôm đầu, mụ đã đuổi không cho Aksinia bén mảng tới bếp lò. Bao giờ sang hè, cụ chủ thuê người làm thì cô hãy đến thổi nấu. Còn bây giờ thì một mình tôi xoay sở cũng xong việc. Công việc của Aksinia là lau sàn nhà mỗi tuần 3 lần, cho gà vịt chim chóc ăn và quét dọn sân gà vịt cho sạch sẽ. Nàng mới bắt tay vào làm việc đã tỏ ra rất siêng năng, cố làm cho vừa lòng tất cả mọi người, kể cả mụ Lukeria. Grigori làm việc phần lớn thì giờ cùng với ông lão chăn ngựa Saska trong cái tàu ngựa rộng thênh thang dựng toàn bằng những khúc gỗ tròn. Ông cụ đã sống đến lúc râu tóc bạc phơ, nhưng vẫn cứ là Saska với cái tên hồi nhỏ. Chẳng ai muốn làm cụ vừa lòng bằng cách gọi cụ với tên chính thức kèm theo tên bố, còn họ của cụ là gì, thì có lẽ ngay cả lão già Linnyky cũng chẳng biết, dù rằng cụ đã sống ở nhà lão hơn 20 năm rồi. Hồi còn trai trẻ, cụ Saska đánh xe ngựa, nhưng đến khi gần đất xa trời, sức kiệt mất kém, cụ phải vào làm trong tàu ngựa. Người cụ loắt choắt, râu tóc toàn một màu bạc trắng, có chút ánh xanh lá cây. Ngày đến, hai tay cụ cũng mọc đầy những cái lông bạc. Từ hồi cụ còn nhỏ, mũi cụ đã bị một nhát vồ đập tẹt dí xuống. lúc nào người ta cũng thấy cụ hấp háy hai con mắt ngây thơ, nhằng nhịt những vết nhăn đỏ, nhìn mọi vật xung quanh với nụ cười hồn nhiên của con nít. Hồi đi lính, một lần quá chén, cụ Saska vốn là một dân Moscan ở Bogucha. Cụ đã không uống vodka, mà vớ nhầm một chai Hoàng Cường Toan. Dòng hóa chất nóng bỏng như lửa đã gắn chặt môi dưới ông cụ xuống cằm, rồi chảy thêm đến đâu là để lại đến đấy một cái sẹo chéo hồng hồng. Râu không mọc được nữa, nom rất nhộn. Cứ như có một con thú quái đản liếm qua chòm râu của cụ Saska một cái. Và cái sẹo chính là dấu cái vết lưỡi giáp như lưỡi rũa của nó. Cụ Saska rất hay uống vodka. Và mỗi lần có tí tửu vào là cụ lại lang thang trong sân trại. Cứ như chính mình là ông chủ của dinh cơ này. Chân nam đá chân siêu, cụ đến đứng trước cửa sổ phòng ngủ của cụ lớn, rồi giơ một ngón tay lên ngoanh ngoáy một cách tinh quái trước cái mũi buồn cười của cụ. Mikolai Lexeit, Mikolai Lexeit đâu thế hở? Cụ gọi rất to và rất oai. Nếu lúc ấy, lão địa chủ già đang ở trong phòng ngủ, thì thế nào lão cũng ra đứng ở cửa sổ. Lại tọng phễnh bụng rồi có phải không? Cái thằng ma men vô tích sự này. Giọng lão ở trong cửa sổ đưa ra ồm ồm như sấm. Cụ Saska xốc xốc cái quần đang muốn tụt xuống, nheo mắt mỉm cười láu lỉnh. Nụ cười hiện lên theo một đường chạy chéo qua khắp mặt ông lão. Từ con mắt bên trái nheo nheo chếch xuống đến vết sẹo hồng hồng hằn lên từ mép bên phải, nòm đến là ngang ngược nhưng lại rất dễ thương. Mikolai Alexeit quan lớn à, ta biết rõ quan lớn lắm đây nha. Cụ Saska nói rồi giơ thẳng ngón tay khô quắt đen thui thủi lên dọa. Thôi, đi ngủ đi cho tỉnh rượu. Lão địa chủ đứng trong cửa sổ mỉm cười làm lành, rồi đưa cả năm ngón tay ám khói thuốc lá lên ve bộ ria chảy xệ. Chẳng ma quỷ nào lừa nổi lão Saska này đâu. Cụ Saska vừa cười, vừa bước tới bên hàng rào. Mikolai Alexeit à, lão thì cũng như ta thôi. Hai chúng mình thật là cứ như cá với nước, cá lặn xuống đáy sông. Còn hai ta thì ra sân đập lúa. Mà cả ta lẫn lão đều giàu sang phú quý như thế này này. Cụ Saska dạng chân, dang rộng hai tay. Khắp quân khu sông đông này, ai mà không biết hai chúng mình. Hai chúng mình. Giọng cụ Saska bỗng trở nên bi thảm và thấm thía. Ta với quan lớn à, thì mặt nào cũng đều tốt đẹp. Chỉ phải hai cái mũi của chúng mình cứ thùm thủm đấy thôi. Tại sao thế? Lão địa chủ cười đến tái xanh tái tím, râu ria rung loạn xạ. Lão ngạc nhiên hỏi cho rõ. Vì vodka chứ còn sao nữa? Cụ Saska nói rành rọt từng tiếng, nháy mắt lia lịa và thè lưỡi ra liếm giải nước bọt chảy theo vết lõm của cái sẹo hồng hồng. Này, Mikolai Alexeit à, đừng rượu chè nữa đấy. Nếu không, hai chúng mình đều bỏ mẹ cả thôi. Bao nhiêu của chìm của nổi đều khánh kiệt hết thôi. Thôi này, đốc thêm vào cho hết say này. Lão địa chủ ném qua cửa sổ một đồng 20 copec. Cụ Saska đón bắt rất lẹ, rồi giấu đồng tiền vào lần lót của cái mũ cắt két. Thôi, tạm biệt ông tướng nha. Cụ chào xong thở dài bỏ đi. Nhưng mà đã cho ngựa uống nước chưa? Lão địa chủ vừa hỏi vừa mỉm cười trước. Lão đã biết rằng cụ Saska sẽ trả lời những gì. À, cái thằng quỷ ghẻ này thật là đồ chó đẻ. Cụ Saska đỏ mặt tía tai gầm lên, giọng phá ra. Cơn phẫn nộ làm cho cụ như là lên cơn sốt rét. Thằng Saska này mà quên không cho ngựa uống nước à? Sao lại có chuyện như thế được? dù chết đến nơi, lão cũng bò lết đem được cho mỗi con một thùng nước giếng. Thế mà nó lại dám nghĩ như vậy. Cũng cứ ra cái điều. Cụ Saska giơ nắm tay lên dọa, vặc rầm lên một trận rồi bỏ đi. Nhục nhã, oan ức đến thế thì chịu sao nổi. Người ta tha thứ cho cụ Saska hết thảy. Cả cái bệnh rượu chè lẫn cái thói xuồng xã bừa bãi với cụ chủ. Vì kiếm đâu ra một người coi ngựa làm thay nổi cụ Saska. Mùa đông cũng như mùa hè, cụ đều ngủ dưới mái tàu ngựa, trong một khoang nhốt ngựa bỏ không. Không ai chăm sóc ngựa được như cụ. Cụ vừa coi ngựa, vừa là một ông lang chữa thuốc cho ngựa. Mùa xuân, hệ đến tháng năm, khi các giống cỏ ra hoa, cụ lại đi kiếm cỏ giấu, đi đào những rễ cây thuốc ngoài đồng, trong những khe khô và khe nước. Trên tường tàu ngựa treo rất cao, những bó đủ mọi thứ cỏ khô. Cỏ tảo xuân, chữa bỏng, cỏ mắt rắn, chống nọc rắn, cỏ hắc diệp dùng khi ngựa gãy chân. Một thứ cỏ trắng mọc dưới gốc những cây liễu trong rừng rất khó nhận ra, dùng khi ngựa bỗng trở nên trái tính. Ngoài ra, còn rất nhiều thứ cỏ khác không tên không tuổi để chữa cho ngựa những lúc trái nắng trở trời. Ở tàu ngựa, nơi cụ Saska ngủ trong khoang buộc ngựa, mùa đông cũng như mùa hè, lúc nào cũng phảng phất một mùi hương ngai ngái lầm lợm lơ lửng trong không khí như cái mạng nhện. Cụ nằm trên chiếc giường ván trải mảnh áo ngựa, lớp rơm đã nén lâu rắn như đá, và cái áo choàng bằng dạ thô của cụ. Ngoài cái áo choàng hôi sú nặc mùi mồ hôi ngựa này và tấm áo da thuộc ngắn, gia tài của cụ Saska chẳng còn gì khác. Chị Khôn, gã cô giác môi dày khỏe mạnh, nhưng hơi ngớ ngẩn ở cùng với mụ Lukeria. Tuy chẳng có bằng chứng gì, nhưng gã cứ ghen bóng ghen gió với cụ Saska. Chừng mỗi tháng một lần, gã lại nắm lấy khuy áo chiếc sơ mi nhớp nhúa của cụ Saska kéo cụ ra sau nhà. Này bố già, bố đừng có nhòm ngó vợ tôi đấy. Chuyện ấy thì nói thế nào bây giờ nhỉ? Cái nháy mắt của cụ Saska đầy ý nghĩa. Nên thôi đi bố già. Chị Khôn van vì. Nhưng anh bạn thân mến à, lão lại thích những ả mặt dỗ đấy. Chẳng cần cho lão một cốc rượu, cứ đem đến cho lão một ả mặt dỗ là được rồi. Cái bọn khốn nạn ấy, chúng nó càng dỗ nhằng dỗ nhịt lại càng yêu anh em mình. Bố đã sống đến gần này tuổi rồi, thì cũng phải biết xấu hổ chứ. Làm như thế là có tội đấy. Mà bố còn là thầy thuốc, bố biết chữa bệnh cho ngựa, biết lời thiêng. Lão là thầy thuốc về tất cả các mặt đấy. Cụ Saska vẫn khăng khăng. Nên thôi đi bố già, không thể làm như thế được đâu. Này, người anh em mà, mụ Lukeria này nhất định sẽ về tay lão cho mà coi. Cậu hãy chia tay với nó đi, với con mụ thổ tả ấy đi. Lão sẽ chiếm lấy mụ. Mụ cũng như một cái bánh trứng có nho khô ấy mà. Chỉ vì nho khô đã bị nảy đi cả, cho nên mụ mới hơi dỗ một chút như thế thôi. Lão vốn rất yêu những mụ như thế. Thôi, cầm lấy cái này, nhưng chớ có làm vướng chân tôi đấy. Tôi thì giết. Chị Khôn vừa nói vừa thở dài, móc trong túi thuốc ra vài đồng xu đồng. Chẳng tháng nào không có một lần như thế. Cuộc sống ở Yagodnoye lên mốc lên meo trong một bầu không khí đờ đẫn ngái ngủ. Cái trang trại hẻo lánh này nằm trong một khe núi khô xa các đường cái. Sang thu rồi là chẳng còn dính líu gì với trên trấn cũng như với các thôn khác. Mùa đông, trên ngọn gò dựa lưng vào khu rừng, nhô ra như một mũi cát trên mặt biển. Đêm đêm, thường có những đàn chó sói qua màn đông trong khu rừng đen chạy ra gào hú, làm cho những con ngựa hết cả hồn vía. Những lúc như thế, Chị Khôn lại vác khẩu súng hai nòng của lão địa chủ vào rừng, bắn đùng đoàng vài phát. còn mụ Lukeria thì cuốn tấm chăn vải thô quanh cặp mông to bè bè như tấm khang đậy lò, nín thở chờ nghe tiếng súng. Mụ đăm đăm nhìn vào bóng tối, hai con mắt sưng húp trên cặp má bánh dày rỗ nhăng rỗ nhịt. Lúc này, đối với mụ, gã Chi Khôn dở hơi và hói đầu của mụ là một chàng dũng sĩ đẹp trai và dũng cảm tuyệt vời. Rồi đến khi cánh cửa của nhà đầy tớ mở bật ra cho Chi Khôn vào, cùng với một đám hơi nước mù mịt, mụ lại nhường cho gã một chỗ trên giường, rồi vừa lẩm bẩm những lời âu yếm nựng nịu, vừa sung sướng ôm lấy gã nhân tình đang rét run như cầy sấy. Mùa hè, ở Yagodnoye đến khuya vẫn còn lao nhao tiếng những người đến làm công. Lão địa chủ gieo khoảng 40 desiatin những thứ lúa khác nhau, vì thế phải thuê thợ gặt. Mùa hè, năm thì mười họa Evgeny lại về trang trại. Hắn lang thang ở ngoài vườn và trong khu rừng sát ven ấp, sống những ngày chán ngán. Sáng sáng mang cần câu ra ngồi lì bên bờ ao. Người hắn thấp nhưng ngực nở nang, tóc để theo kiểu cô giác với một bờm tóc trải sang bên phải. Bộ quân phục sĩ quan may rất khéo, bó sát lấy người hắn. Hồi mới cùng Aksinya đến trang trại, mấy ngày đầu Grigory cũng thường hay lên chơi với cậu chủ. Benjamin bước vào nhà đầy tớ, nghiêng cái đầu có bộ tóc đen như nhung, mỉm cười. Lên nhà đi, Grigory. Chỗ công tử ấy, công tử cho gọi cậu đấy. Grigory bước vào, đứng lại ở chỗ cái đà cửa. Công tử Evgeny Nikolaevich hơi nhe hàm răng to nhưng thưa, giơ tay chỉ một cái ghế dựa. Anh ngồi xuống đi. Grigory ngồi xuống mép ghế. Anh có thích những con ngựa của nhà ta không? Những con ngựa tốt lắm, con sám rất tốt. Anh hãy lấy nó đi cưỡi nhiều hơn một chút, nhưng chú ý đừng phóng nước đại. Cụ Saska đã dặn tôi rồi. Còn con Krepus thì thế nào? Con hạt rẻ ạ. Nó thì vô giá, nhưng móng bắt đầu có vết rồi đấy. Phải đóng móng lại mới được ạ. Cậu công tử nheo cặp mắt sắc ngọt hỏi. Nhưng đến tháng năm này, anh phải đến trại lính kia mà. Đúng thế đấy ạ. Tôi sẽ nói với ông Ataman, anh sẽ không phải đi. Xin cảm ơn quan lớn lắm. Hai người nín lặng một lát. Viên trung úy cởi cúc cổ áo quân phục, gãi gãi cái ngực trắng hếu như ngực đàn bà. Thế nào? Anh không sợ thằng chồng của Aksinya đến đây lấy lại nó trong tay anh à? Nó bỏ rồi, không lấy lại nữa đâu. Ai nói với anh thế? Hôm lên trấn Bua Đinh đóng bóng ngựa, tôi có gặp một bà con trong thôn. Người ấy nói Chepan dạo này rượu chè không còn biết trời đất là gì nữa. Nó bảo, tôi không thiết gì đến con Aksinya nữa. Nó không còn đáng lấy một đồng xu nhỏ. Mặc xác nó, tôi sẽ kiếm được một đứa khá hơn nhiều. À, Aksinya là một cô nàng đẹp đấy. Viên trung úy vừa nói vừa mơ màng nhìn cao hơn con mắt của Grigory. Một nụ cười dâm đãng nở trên môi hắn. Kể ra thì cũng được. Grigory đồng ý rồi cau mày. Hạn nghỉ phép của Evgeny đã sắp hết. Hắn đã có thể bỏ băng đeo, dễ dàng giơ tay, nhưng vẫn chưa gặp được khuỷu. Mấy ngày cuối cùng, hắn rất hay xuống la cà dưới gian Grigory ở trong nhà đầy tớ. Aksinya đã quét vôi lại căn phòng mốc meo bẩn thỉu, lau rửa các khung cửa sổ, lấy gạch vụn sát kỹ sàn nhà. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov. các bạn có thể nghe trực tuyến chương trình trên hai trang điện tử của đài là vov2.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.